Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2927, chương 2927, một đóa hoa mờ. Bỏ mình, Thanh Phong khuôn mặt châm chọc tiếu dung, nhìn đối diện mới vừa lên đài Diệp Lăng lắc đầu. Thiên vương trung kỳ, ha ha, quỳ xuống đi, chủ động cầu xin tha thứ. Ta tha cho ngươi một mạng, nếu không một ngày ta xuất thủ, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ta không phải ở hù dọa ngươi, mà là ở trình bày sự thực. Trên đài Thanh Phong đạm mạc vô cùng nói đạo, lời nói này ra chi về sau. Đừng nói Diệp Lăng, liền dưới đài Hùng Liệt cùng một đám hùng phủ cường giả đều ngu nhãn. Hàng này, nghiêm túc sao? Điên rồi sao? Hắn đứng trước mặt. Nhưng là Diệp Lăng a, cho dù là nhất trọng thiên tôn, ở Diệp Phăng trước mặt, cũng không dám phách lối như vậy ương ngạnh. Cái này một cái chính là thiên vương đỉnh phong tên, tuyệt đối là nổi điên. Quỵ hạ, đột nhiên, Thanh Phong lần nữa gầm nhẹ một tiếng, uy thế thao thiên, hắn đã từng là vị diện trên tuyệt đối khủng bố đầu sò. Vô địch cùng cảnh giới một dạng tồn tại. Có ngạo nhân chi tâm, cho dù là hiện tại, viên này kiêu ngạo tâm cũng chưa từng cải biến. Ngươi ở đây nói ta, nguyên bản khẽ mỉm cười Diệp Lăng, khuôn mặt sắc chậm rãi âm trầm xuống. Cái này vương bát đản điên rồi sao? Lời nói nhảm, không phải ngươi còn có thể là ai? Mà thôi, ngươi đã một lòng muốn chết. Như vậy ta liền theo ngươi tâm nguyện. Giết ngươi chính là, cũng tiết kiệm cùng ngươi ở nơi này lãng phí nước bọt. Động, Thanh Phong bước ra một bước, khuôn mặt sắc đạm mạc đến rồi cực hạn. Phảng phất hắn chính là cao cao tại thượng chủ tể, có thể trường khống Diệp Lăng sinh tử. Ta có một kiếm, tự một gốc cây cây liễu truyền thừa mà đến, làm quét ngang thiên hạ. Nếu ta đạp phá thiên tôn cảnh, đem lần khoảng không sinh ra cây liễu hàng vạn hàng nghìn. Táp, sau một khắc, cái này Thanh Phong một kiếm kình thiên, đáng sợ kia kiếm khí, hầu như muốn đem toàn bộ thiên địa đều cắn nát, nhưng là ở Diệp Lăng nhãn chung, cũng là không chịu nổi một kích. Ở trước mặt hắn đùa giỡn kiếm, đây không phải là muốn chết sao? Ta thật lười cùng ngươi lời nói nhảm. Thật đấy, đột nhiên Diệp Lăng lắc đầu, chợt hắn chỉ một điểm, một viên bỉ ngạn hoa ngưng tụ ở chỉ nhọn chi lên, mà sau chậm rãi hướng Thanh Phong bay đi. Hiu, bỉ ngạn hoa tung bay, cái kia Thanh Phong thấy như vậy một màn tức thì nở nụ cười. Cuồng tiếu không thôi, ha ha, thực sự là cười ngạo ta, một đóa phá hoa, dĩ nhiên cũng muốn ngăn trở ta một kiếm. Nhất định quá buồn cười. Ngươi cho rằng đây là quá ra ra sao? Không, đây là sinh tử chi chiến. Giống, Thanh Phong khẽ quát một tiếng. Ta biết a, là sinh tử chi chiến, cho nên ngươi chuẩn bị nghênh tiếp tử vong là được. Diệp Lăng gật đầu nói đạo, khuôn mặt trên lên căn bản cũng không có một tia cảm tình ba động. Ngươi xem được rồi, ta đây một kiếm phá ngươi thần thông. Ao ao ao, một kiếm bổ ra, kiếm quang dĩ nhiên nhẹ nhàng rời đi hàng vạn hàng nghìn. Phảng phất là cành liễu tựa như, hướng bốn phương tám hướng giết tới. Hơn nữa từng đạo kiếm quang tựa hồ cũng có thể sát nhân. Kiếm quang, hướng bỉ ngạn hoa trên, lên, bổ tới, lôi đài xuống Hùng Liệt vẻ mặt tươi cười. Căn bản cũng không có chút nào lo lắng. Đóa hoa này oai hắn cũng đã gặp qua, liền hổ sơn đều trống không xuống, một cái chính là thiên vương nhằm nhò gì. Phốc phốc phốc, kiếm quang xuyên thấu bỉ ngạn hoa, phảng phất xuyên thấu vũ khí một dạng, căn bản là không có đối với bỉ ngạn hoa tạo thành chút nào thương tổn. Lệnh Thanh Phong nhất thời ngẩn ra nhãn, cái này không thể. Thanh Phong sợ hãi giống một tiếng. Dưới đài Cốt Sinh cũng là ngây ngẩn cả người. Cái này một kiếm, đủ để bức lui bất luận cái gì nhất tôn thiên vương đỉnh phong cường giả. Nhưng là, lại ngay cả một cái thần thông đóa hoa, đều không cách nào phá vỡ lệnh người sợ hãi. Phốp, Bỉ Ngạn Hoa trực tiếp tiến vào thanh phong trong cơ thể. Sau một khắc, thanh phong sắc mặt đại biến, trong tay xách thanh phong kiếm, đinh đương một tiếng rơi xuống ở tại mặt đất, chân hạ mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Không, không, không, thanh phong cả người run lên, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, trong mắt lộ ra đều là hoảng sợ màu sắc, chỉ thấy thân thể của hắn chi lên, nứt ra rồi từng đạo vết máu. Huyết nhục cộp cộp rớt xuống đất lên, biến thành huyết thủy, căn bản không pháp ngăn cản. Cái kia một màn quỷ dị, thiếu chút nữa làm cho cốt sinh tan vỡ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Cái này không thể, một đóa phá hoa, làm sao đáng sợ như thế? Thanh phong ngươi cho ta kháng chủ. Kháng chủ a, đây chính là 2 triệu điểm cống hiến a. Hơn nữa ngươi còn có mấy trăm ngàn điểm cống hiến, không thể thua a. Cốt sinh nổi điên, tâm thần hô, nhưng là lời hắn nói căn bản là không có nghe được thanh phong trong lỗ tai. Cái này đáng sợ Bỉ Ngạn Hoa, một ngày bắn trúng, cơ bản trên lên hữu tử vô sinh, thực lực đại tăng. Diệp Lăng có tự tin cái này nhất thần thông trọng thương nhất trọng thiên tôn. Một cái chính là thanh phong, trong khoảnh khắc cắn giết thành cặn bã, không có một chút vấn đề. Thanh phong ở đài trên lên dùng răng, khuôn mặt sắc hoảng sợ, trên người của hắn huyết nhục đã hầu như toàn bộ bóc ra, lộ ra xâm trắng bạch cốt, rất dọa người. Không, cứu ta. Thanh phong giơ tay lên một cái, nhưng là chung quy không có cái gì dùng. Thân thể oanh một tiếng ngồi phịch ở trên đất, bạch cốt trực tiếp gãy. Đường đường thiên vương tột cùng thanh phong, hoàn toàn vẫn lạc, thật không muốn cùng ngươi lời nói nhảm. Thật, Diệp Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói. Hưu, chỉ một điểm, cái này thanh phong tu tử giới bay đến Diệp Lăng trong tay. Cái này thanh phong một tiếng toàn bộ tích xúc, bị Diệp Lăng bỏ vào trong túi. Chợt Diệp Lăng xoay người, hướng lôi đài xuống. Cốt sinh nhếch miệng nở nụ cười. Đa tạ ngươi 2 triệu điểm cống hiến, Diệp Lăng thản nhiên nói. Oanh, cốt sinh tức thì lửa giận xông thiên. Một tái chính là bồi đồng, cũng dám kêu gào hắn. Điều này làm cho nguyên bản là hiêu trương bạt hổ hắn hầu như muốn phát điên. Vô liêm sỉ, một tái chính là bồi đồng, kêu gào ta, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Không biết dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn giết thanh phong, thật sự coi chính mình không pháp không thiên ấy ư? Có tin ta hay không tự thân giết ngươi? Oanh, cái này cốt sinh trong cơ thể ầm ầm bạo phát ra một thiên vương hậu kỳ không ai bằng tu vi, cuồn cuộn dâng trào lấy, giống như sôi trào nham tương một dạng cô lỗ cổn động. Thiên vương hậu kỳ, tới tới tới, ngươi đi lên, trong vòng 3 chiêu ta như giết không được ngươi, mặc ngươi xử trí. Diệp Lăng tức thì vui vẻ, hướng cái kia cốt sinh ngoác ngoác đầu ngón tay tùy ý nói đạo. Một cái chính là thiên vương hậu kỳ, cho dù là theo thánh địa đi ra thiên kiêu, Diệp Lăng cũng có tự tin trong vòng 10 chiêu oanh sát thành cặn bã. Huống chi là cái này cho má cốt sinh, muốn kháng trụ Diệp Lăng điên cuồng chém giết, tối thiểu phải là mênh mông tinh không bên trong bản cảnh giới đứng hàng trước 10 siêu cấp vô địch yêu nghiệt, nếu không, tới một cái chết một người. 3 chiêu, Diệp Lăng hoành hành ngang ngược lệnh cốt sinh gần như sắp điên rồi, không nhịn được muốn xông lên, tuy nhiên lại xanh xanh dừng lại trong cơ thể sát cơ. Hay ngươi cái vương bát đản, ta không chấp nhặt với ngươi, ngươi là bồi đồng, mà ta là chủ tử, cùng ngươi chém giết, hội ngã thân phận của ta. Bất quá, ngươi đừng xuống lôi đài, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận. Nói xong, Cốt Sinh cười gằn, làm sao, đánh không lại đã nghĩ kêu người. Tới tới tới, tốc độ nhanh một điểm, tiểu gia thời giờ của ta nhưng là hữu hạn, không có thời gian cùng ngươi cái phế vật này ở chỗ này. Một bên Hùng Liệt cũng là bấm eo, ngạo nghễ quát lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,